Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1134, Pháp thần trượng khí linh. Góc truyện audio.com. Thâu thiên bản lĩnh không nhỏ. Liền lục thần cũng hầu như bị thua. Nếu không phải là hắn đem hủy diệt tinh trần cùng sáng thế không gian dung hợp sử dụng, hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Thế nhưng không thể không nói, thâu thiên tướng mạo, xác thực cùng cao thủ, không liên lạc được đứng lên. Cả người quần áo tả tơi, câu lũ lưng còng, thân thể khô quắt, da dường như than củi đốt quá tựa như. Hình tượng này, làm cho lục thần nghĩ tới hắn không lâu lấy được việc của người nào đó tàn phá trang bị. Thâu thiên cùng thiêu hỏa côn, xác thực cực kỳ xứng a. Lúc trước mặt kiếng thất nguyên quy nhất trận kỳ thực cũng là rất từ lâu kinh tồn tại. Tính toán thời gian, dường như đối được, ta bản thể là, quên đi, nói những thứ này cũng không dùng. Ngược lại đều đã bị phá hủy. Lục thần hơi nheo mắt lại. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một đoạn gỗ mục đầu. Người vừa rồi trộm ta trang bị thời điểm. Vì sao không có trộm món này? Cái này đến phiên thâu thiên sợ choáng váng. Đây là, ngươi làm thế nào chiếm được thứ này? Lục thần cười hắc hắc. Các đại lục cấm khu đi dạo, luôn sẽ có một ít đặc biệt phát hiện gì khác lạ. Làm sao? Đây là của ngươi này bản thể pháp thân a? Không phải, đây là Thu Nhã. Lục thần lập tức cứng lại rồi. Thu Nhã dáng dấp dễ nhìn như vậy, thế nào lại là cái này phá thiêu hỏa côn khí linh? Không cần loại vẻ mặt này, đây là hỗn độn pháp thần trượng. Trước kia hỗn độn pháp thần trượng cũng không phải là cái dạng này. Ngươi phải biết rằng, Thu Nhã có thể trở thành là vô niệm thánh viện mấy nghìn năm chủ linh mạch linh nguyên. Ẩn chứa linh lực khủng bố đến mức nào? Đây là ta căn bản so sánh không bằng. Nếu có pháp thần trượng, nói không chừng có thể tỉnh lại Thu Nhã. Lục thần suy nghĩ một chút, đem pháp thần trượng ném cho thâu thiên. Như vậy pháp trượng giao cho ngươi, có thể hay không cứu sống Thu Nhã tiền bối? Nhìn ngươi bản lãnh của mình. Cái này, ngươi đem thần khí cứ như vậy cho ta. Chấm, lục thần không sao cả nói rằng, thứ này ở ta nơi này dường như cũng không có ích gì. Nếu như ngay cả khí linh cũng bị mất, về sau cũng sẽ không có bao lớn uy lực a, không bằng giao cho ngươi. Lại nói, ta sợ cho ngươi nhìn về sau, ngươi ngày nào đó tới trộm ta lại không phòng được. Không bằng coi là người tình tiễn ngươi quên đi. Quảng cáo. Được rồi. Ta muốn đi về trước. Ta sẽ nhường người đem phong ấn trận giải ngoại trừ. Ngươi mang theo Thu Nhã đi thôi. Lục thần xoay người. Đột nhiên lại tựa như nghĩ tới điều gì. Dừng lại nhìn thâu thiên. Không cho phép trộm học viện chúng ta đồ đạc. Nói xong câu này, lục thần lúc này mới yên tâm lại. Trực tiếp ly khai chủ linh mạch. Nhìn lục thần đi xa bối ảnh, thâu thiên hai mắt đỏ bừng. Duy ngã độc cuồng, thế gian này còn có như ngươi vậy tu tiên giả. Tốt, phần ân tình này, ta thâu thiên nhớ kỹ. Dứt lời, hắn xoay người đi hướng thủy tinh quan. Thu Nhã, ta có thể thâu thiên hoán nhật, lại không trộm được hỗn độn pháp thần trượng. Thật không nghĩ đến khi ta không ăn trộm thời điểm, lại có thể có người đưa nó tặng cho ta. Chấm, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu sống. Lục thần cuối cùng từ chủ linh mạch đi ra. Lúc này hắn đang nằm ở trạng thái suy yếu. Bất quá cũng may cửa chờ hắn nhân đều là bằng hữu của hắn. Vô Danh đi ra. Hạc Hành đám người vội vàng nghênh liễu thượng khứ. Vô Danh, bên trong tình huống thế nào? Vừa rồi ta thấy ngươi dùng sáng thế không gian. Nhưng đột nhiên lại biến mất. Ngươi dùng thần ma thiên uy rồi hả? Bên trong rốt cuộc là cái gì ma vật? Rốt cuộc lại là thần ma thiên uy lại là sáng thế không gian. Ngươi giết hắn sao? Lục thần mệt mỏi lắc đầu. Ta không giết hắn. Thiếu chút nữa bị hắn giết. À, lục thần nói rằng. Ta hơi mệt chút. Muốn đi nghỉ ngơi một chút. Mạc Bắc, phiền phức đem nơi này phòng ngự trận rút lui a, tên kia cũng sẽ không lại đảo loạn. Nơi đây cũng sẽ không còn có linh mạch. Cái này, Mạc Bắc vẻ mặt hồ nghi. Hắn có điểm nghe không hiểu Lục Thần lời nói. Lục Thần thấy Lục Thần vẻ mặt hoang mang. Nói thêm một câu, ta và bên trong tên kia đạt thành hiệp nghị. Hắn biết rời đi nơi này, mà ở trong đó linh nguyên đã không tồn tại. Cho nên nơi đây cũng sẽ không có linh mạch. Thần ma thánh viện bên này tạm thời theo thứ tự cấp linh mạch chống đỡ một trận a. Trạng thái suy yếu làm cho Lục Thần có vẻ rất mệt mỏi. Mọi người thấy hắn thực sự tinh thần khó coi. Cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Tốt, người đã nói không sao. Ta đây lập tức để cho người qua tới rút lui hết nơi này phong ấn trận. Lục Thần gật đầu. Tạm thời trước quay về chỗ mình ở nghỉ ngơi. Lục Y Y đi giúp Lục Thần nấu thuốc. Của nàng thuốc không thể giảm bớt Lục Thần thuộc tính suy yếu. Nhưng có thể để cho Lục Thần tinh thần tốt một ít. Uống qua thuốc Lục Thần cảm giác đã khá nhiều. Tiểu Lục, tấm kia cực phẩm tiên đan phối phương còn thiếu khuyết tài liệu gì? Còn kém hai vị dược liệu. Một vị là Phật nói tim sen. Một vị là quấn thần đằng. Lục Thần cũng chưa từng thấy qua hai vị này thuốc. Chờ sau này xem có thể hay không gặp phải. Đợi tìm được những dược liệu này, Tiểu Lục có thể thử trùng kích luyện dược tiên sư. Vậy các ngươi sống lại tài liệu đâu? Tiểu Lục mỉm cười. Lão đại, cái kia hữu duyên hơn nữa. Ngươi bây giờ cũng đừng lo lắng chúng ta. Trước nhìn một chút như thế nào xử lý lần này cửu nhi chuyện a. Lão đại, tuy là ta cũng lo lắng an nguy của ngươi. Có thể nếu như có thể mà nói. Hy vọng ngươi không nên giết cửu nhi. Tiểu Lục có chút khổ sở nói rằng. Nàng là cô nương tốt. Nhưng lại như vậy thích ngươi. Lục Thần thở dài một hơi. Chỉ sợ nàng bây giờ. Thực lực thâm bất khả chắc. Không nghĩ tới bởi vì ta chậm một bước, lại tạo thành cục diện hôm nay. Lão đại, ngươi cũng không cần tự trách. Chúng ta đều biết không phải là ngươi không muốn trở về. Là ngươi cũng không trở về a. Không ai có thể làm được đem tất cả mọi chuyện đều làm được như vậy hoàn mỹ. Lục Thần gật đầu, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu ra cửu nhi. Sau đó... Lục Thần lấy ra thần ma thông thiên nhãn, thần ma thiên uy, thần ma hỗn nguyên tâm pháp, thần ma vô cực kiếm, thần ma tim sen, thần ma thái hư cánh tay, thần ma thất biến, lại thêm món này thần ma thông thiên nhãn. Lục Thần đã có 7 cái thần ma sáo trang, nếu như dựa theo một dạng sáo trang có 9 cái mà tính. Như vậy từ bỏ thần ma vô thiên, Lục Thần còn kém một món. Quảng cáo, hiện tại Lục Thần cũng không sốt ruột dung hợp thông thiên nhãn. Hắn cần trước khôi phục thể lực, ở Lục Trọng Thiên cư nhiên tìm được rồi 2 kiện thần ma bổ. Lục Thần cũng cảm thấy mình vận khí không tệ, còn có một cái không sẽ là ở Lôi Đình Thánh Viện a, đây chính là trước đây người trong núi làm cho hắn đi. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm cho hắn đi a. Hiện tại 7 ngày ước hẹn vừa qua khỏi không đến 1 ngày. Trên thời gian còn kịp. Thế nhưng tốt nhất vẫn là trước hỏi rõ Sở Lôi Đình Thánh Viện có gì đó cổ quái chỗ. Miễn cho lãng phí thời gian. Hiện tại Lục Thần là 1 ngày cũng không dám lãng phí. Dù sao nơi này 1 ngày. Ám thực cửu nhi cũng đã tu luyện 1 tháng. Thực lực của nàng liền cường đại một phần. Đêm đó, Lục Thần liền tìm được rồi Thái Hạo. Hỏi liên quan tới Lôi Đình Thánh Viện sự tình. Người hỏi Lôi Đình Thánh Viện những năm gần đây có chuyện cổ quái gì phát sinh. Cha, người nhanh ngẫm lại a, một bên Thiên Hinh Nhi tại cái kia thúc giục. Ôi chao, người nha đầu kia, người tốt xấu để cho ta hồi ức dưới a, Thái Hạo cũng là đau lòng. Nữ nhi nuôi không lớn như vậy. Toàn bộ tiện nghi người khác. Kỳ quái. Ta không nghe nói Lôi Đình Thánh Viện có gì đó cổ quái chuyện a. Thái Hạo cau mày nói rằng. Chân chính đại sự. Bình thường là rất khó ẩn núp. Cũng tỉ như Vô Niệm Thánh Viện bên này chủ linh mạch dị thường. hoặc là Tử Sơn Đại Lục tinh thần dị tượng, mà Lôi Đình Thánh Viện ngoại trừ thực lực khá mạnh ở ngoài, vẫn đều là gió êm sóng lặng. Lục Thần cau mày, nếu như Lôi Đình Thánh Viện không có có chuyện, cái kia người trong núi vì sao để cho mình đi? Xem ra, ở 2 ngày thời gian biết rõ ràng điểm này là không thể nào. Mà Lục Thần hiện tại cũng không còn có nhiều thời gian. Trầm mặc một lát sau, Lục Thần đột nhiên nói rằng, 7 ngày ước hẹn còn lại 6 ngày. Xem ra ta là không có thời gian đi Lôi Đình Thánh Viện. Chỉ có thể lấy trước mắt trạng thái cùng Tử Thiên Cung đánh một trận. Thái Hạo tiền bối, cũng xin mang ta đi trước Hoàng Thiên Tiên Cung. Ta muốn mượn dùng Tiên Hoàng Tu Di Giới, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, lập tức nguyên đán nữa à, 1 năm sắp hết. Cảm ơn mọi người làm bạn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.